Chương 734, cái gọi là thời không chi thần. Hắn muốn làm gì Tô Bi ra mạ sau lưng, một vị sẻn rủ trưởng lão cao mày nói. Không biết. Áp dẻm tộc trưởng lắc đầu, hắn là mới vừa tiếp viện tới, còn chưa hoàn toàn lý thanh phát sinh cái gì. Sẻn rủ Tô Bi ra mạ ánh mắt hư khởi, nhìn ghen càng ngày càng cao thân ảnh thật giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn nghĩ một người đem chúng ta toàn bộ giải quyết ngay sau đó, sắc mặt hắn âm trầm, ủ trì hạ nhất tộc người, đều là như vậy tự đại sao. Tất cả mọi người, tập hợp nhận thuật hướng hắn tiến công, độ cao này còn chưa thoát khỏi đại bộ GHN nhận thuật khoảng cách. Senjuto bị giả mạ hét lớn, bắt đầu điều động chính mình to lớn trả cờ dạ, hai tay chợt kết ấn. Sau lưng hắn, gần 10.000 danh nhẫn giả cũng liền bận rộn bắt đầu kết ấn, to lớn trả cờ dạ xếp thành một đoàn, tạo thành khủng bố áp lực. Ghen ở 10 cao mấy mét sổ dạ dừng lại, hắn không có lựa chọn tiếp tục đi lên trên, bởi vì như vậy liền thoát khỏi rất nhiều nhận thuật phạm vi công kích. Hắn chính là muốn cùng phía dưới gần 10.000 nhẫn giả chính diện ngạnh bính. Xuất thủ, chúng ta toàn thôn hợp lực, coi như là chân thần cũng không chịu nổi, dù chỉ hạ ghen sẽ vì hắn tự đại trả giá thật lớn. Senjuto bị giả mạ giống to, dẫn đầu xuất thủ. Tử vong trả cờ dạ ở trên tay hắn điên cuồng ngưng kết, thâm lam bên trong hiện lên tia chớp màu đỏ trường thương ngưng tụ. Thủy độn, áo nghĩa, tử vong chi xuyên thứ phong độn, phong thần chi thỉ hỏa độn, đại hỏa long viêm đạn theo sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ xuất thủ, vô số nhận thuật phóng lên cao, trước là cao thủ môn mấy trăm đạo nhận thuật, tiếp lấy chính là thành thiên thượng vạn. Trong phút chốc, Cô Nô Hạ bầu trời bị đủ loại nhận thuật thật sự thắp sáng, bầu trời đêm sáng chói mà sáng ngời. Đêm tối quang mang hoàn toàn bị che giấu. Những thứ này nhẫn thuật bên trong, cường giống như sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ cái loại này áo nghĩa cấp nhẫn thuật, yếu cũng chỉ có cấp độ C nhẫn thuật uy lực. Nhưng khi những thứ này số lượng bày ở chỗ này thời điểm, lại đưa tới biến chất biến hóa, có thể nói như vậy, nếu như cổ lực lượng này đánh vào đại địa chi thượng, hỏa chi quốc 1/3 địa phương sẽ phải chịu liệt lụy, mà toàn bộ cổ nổ hạ thôn, bao gồm cổ nổ hạ thôn chung quanh mấy trăm giảm, là sẽ trực tiếp sụp đổ lạc vào trong biển. Tại chỗ có việc đến người bên trong, không người có thể chính diện chống cự nhiều như vậy cường lực nhẫn thuật, cho dù là sẻn dù hạt hí ra mạ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không phải vậy coi như hắn có tiên nhân chi thể, cũng sẽ không có lần nữa khôi phục cơ hội. Cho dù là ủ trí hạ mạ đã ra, cũng không cách nào chính diện ngăn cản, bởi vì hoàn mỹ sở xạ nổ phòng ngự sẽ ở đây liên tục không ngừng tiến công xuống bị công phá. Ghen cũng không thể, nhưng hắn sẽ không ngốc qua chống cự, hắn sẽ để cho cổ nổ hạ tất cả mọi người minh bạch, cái gọi là thời không chi thần hàm nghĩa chân chính. Tử vong chi súng một người một ngựa, lấy siêu việt sở hữu nhận thuật tốc độ hướng ghen đâm tới, dường như muốn đem không gian thiết cát, tia chớp màu đỏ ở trong đó lưu chuyển, tựa như ở tỏ rõ tử vong. Song đồng mạn dệ kỳ ủ điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn găng đồ án, mắt phải điên cuồng xoay tròn. Một cổ tang thương mục nát ý nhất thời xuất hiện, phảng phất thời gian bị tăng nhanh vô số lần, chớp mắt vào năm. Lấy ghen làm trung tâm, thời gian lĩnh vực chợt mở ra, hết thể bắt đầu phai màu, màu xám tĩnh mịch hướng bốn phía lan tràn. Ở mở ra mạn dệ kỳ ủ sau khi, ghen đối với chính mình mạn dệ kỳ ủ sử dụng cực ít, trừ lúc đầu giết sẻn rủ cù mỏ thời điểm, cùng sau đó không nhiều lần cân nhắc, sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Thời gian năng lực đối với nhãn lực tiêu hao quá nghiêm trọng, vượt xa bất luận một loại nào bình thường mạn dệ kỳ ủ năng lực. Mỗi một lần sử dụng cũng phải gánh vác đến mù nguy hiểm, có thể nói, nếu như gen không có hệ thống khôi phục nhãn lực, sớm cũng không biết mù bao nhiêu lần. Cũng chính là ở mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau khi, loại tình huống này mới bắt đầu chuyển biến tốt, có thể tiêu hao cũng vẫn vượt xa còn lại mạn dệ kỳ ủ năng lực. Cũng là bởi vì này hắn rất ít thời gian sử dụng kiếm, bởi vì dùng qua sau khi sẽ có ngắn ngủi thoát khỏi. Có thể tiêu hao vĩnh viễn là cùng uy lực thành có quan hệ trực tiếp, tiêu hao càng lớn, tạ đạ ti nói rõ uy lực càng mạnh, ở tối nay, ghen dự định không so đo nữa tiêu hao. Tử vong chi súng trong nháy mắt đâm vào thời gian lĩnh vực bên trong, đột nhiên, thời gian không biết thêm nhanh bao nhiêu, chiêu này áo nghĩa kết cấu nhất thời không yên. Dù là mạnh hơn nữa nhân thuật, nó cường đại cũng chỉ ở lập tức, không có thể vượt qua thời gian nhẫn thuật, giống như không người có thể bất tử, đây là thế giới bản thân quy tắc. Vì vậy, giống như là tự nhiên thời gian trôi qua, tử vong trước chớp mắt hóa thành nước trong, lại phảng phất việc trải qua vài chục năm, nước trong lại hóa thành hơi nước, từ đầu đến cuối tuy nhiên một giây, chiêu này cường hãn thủy độn áo nghĩa liền hoàn toàn tiêu tan. Lĩnh vực tiếp tục mở rộng, vô số nhận thuật ầm ầm đụng vào, đó lấy, chính là Thương Hải Tang Điền phát sinh, sở hữu nhận thuật ngay cả một tia rung động cũng không vấn lên, rồi rít hóa thành hư vô. Ghen mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn găng điên cuồng chuyển động, phải đem nhiều như vậy nhận thuật toàn bộ gia tốc thời gian, đối với hắn tiêu hao là khó có thể tưởng tượng, trong con ngươi đã có tia máu hiện lên. Nhưng vĩnh hằng mắt bản thân liền vô cùng cường đại, còn không cần lợi dụng hệ thống bổ sung nhãn lực. Một kiếm này, các ngươi ước chừng phải tiếp hảo tay phải dơ cao, hư hảo trường kiếm hiện lên tay, ạ mạ no mù giả cù mò. Trong hai con ngươi, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, thời gian năng lực toàn lực phát động, trên thân kiếm hiện lên đại biểu âm dương độn hai màu trắng đen. Thân kiếm càng ngày càng sáng, trở thành đen nhánh trong bầu trời đêm lớn nhất ánh sáng sáng ngời, tuế nguyệt trôi qua ý hiện ra hết, tang thương cảm giác quanh quẩn trong lòng. Cái này cũng chưa tính, ghen ở phát động thời gian chi kiếm đồng thời, lại đồng thời sử dụng ra thần uy, cũng không phải là xuống phía dưới, mà chính là hướng lên. Thân kiếm cạnh, không gian đột nhiên vặn mẹo, như vòng xoáy vậy, vốn là cứng rắn không gian kết cấu bắt đầu không yên. Lúc này, ạ mạ no mụ dạ củ mó năng lượng càng ngày càng to lớn, tràn ngập tại không gian bên trong chạ cờ dạ điên cuồng hướng thân kiếm hội tụ. Vặn mẹo không gian thật giống như bị cắt rời, đen nhánh khe hở xuất hiện, thâm thúy vô cùng, một đạo liền theo một đạo, phảng phất vô hình chung có bình chướng bị cắt. Hắn lại lợi dụng thời gian cắt không gian, làm sao có thể phía dưới. Áp dẻm tộc trưởng cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, tựa hồ không thể nào hiểu được chuyện này phát sinh. Senju Tobirama mạ sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lùi lại một bước, thời không chi thần, nguyên lai đây mới là cái gọi là thời không chi thần sao, quả nhiên là tự nhiên điều khiển thời gian và không gian A. Điều không vinh dự này là Senju Tobirama mạ ý tưởng, càng là vô số cổ nổ hạ nhẫn giả ý tưởng, rất nhiều người trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Tháng không, trên lệnh quá lớn.